Chương 312, điên cuồng mới ngư nhân băng hải tặc. Sau đó liền trực tiếp nhảy dựng lên, chuẩn bị bơi đi nọa bên kia, cải biến nọa đường thuyền, để nọa cứ như vậy đập xuống đến, đem ngư nhân đảo trực tiếp hủy. Ai bảo ngươi rời đi nhưng là đáng tiếc, nhưng vào lúc này, khí nạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay côn sát, trực tiếp quất vào hột Jones trên mặt, trực tiếp đem hắn rút từ không trung nện bay đến trên mặt đất. Cái kia miệng đầy răng nhọn có một nửa đều trực tiếp bị hỉ nạ đập bể. Nếu như là bình thường người nhận lấy dạng này tổn thương, không nói trực tiếp chết rồi, nhưng ít ra 75-3 mất đi sức chiến đấu ngất đi là tất nhiên, nhưng cũng không biết bọn gia hỏa này ăn cái kia hung dược là chuyện gì xảy ra, nặng như vậy công kích, vậy mà tại hồn dôn trước mặt cũng không có tác dụng gì. Bị đánh thành như vậy hắn, sau khi rơi xuống đất liền một lần nữa đứng lên, liền cung ạt lòng đồng dạng. Thân là cá mập trắng khổng lồ ngư nhân hắn, có được trong nháy mắt thay thế mình miệng bên trong răng năng lực. Trong nháy mắt một ngụm răng mới liền lại xuất hiện tại trong miệng của hắn. Mà bộ dáng của hắn liền giống như không có bị đánh qua đồng dạng. Cái này thuốc không chỉ có thể cực lớn khai phát người sử dụng tiềm lực, mà lại có thể cho người sử dụng sinh mệnh lực biến cực kỳ cường hãn. Hiện tại Hồ Jones không biết đau, không biết mệt mỏi, không biết mỏi mệt, vết thương trên người hắn đều sẽ cực nhanh khôi phục lại. Chỉ cần không có trong nháy mắt giết hắn, vậy hắn liền sẽ vinh viên đứng lên. Hắn hiện tại liền cùng thánh đấu sĩ bên trong năm tiểu cường đồng dạng, mặc kệ ngã xuống bao nhiêu lần, hắn đều sẽ đứng lên, chỉ bất quá người ta bằng vào là ý thức, mà hắn bằng vào là hung dược. Bây giờ muốn ngăn cản hắn cũng chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất tựa như là vừa rồi hy nạ suy nghĩ, trực tiếp giết hắn, thứ hai liền là chờ hắn hung dược thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt đến cực hạn về sau. Hắn không chết cũng phải chết, nhưng đây là cần thời gian. Thật đúng là phiền phức, chờ hại giải quyết thuyền, lại để cho hắn qua đến giải quyết người đi ngẩng đầu nhìn một chút đã cải biến hướng đi nọa, thì nạ hít sâu một hơi, từ không trung trực tiếp hướng về mặt đất hồn dôn giết tới, nàng không cầu đánh bại ra hỏa này, nhưng ít ra muốn đem hắn lưu tại nơi này mới được. Mà lúc này hải đám người đã đi tới trên thuyền. Theo hải cùng nẹ tùn ba cái người đi tới trên thuyền. Kia nọa phía trên người QNZ phát hiện bọn hắn, không có chuyện gì để nói, những người này trực tiếp liền giết tới đây. Nhưng đáng tiếc, đều không cần hải xuất thủ, chỉ là nẹ tùn ba con trai, liền đầy đủ dạy bọn gia hỏa này làm người, mà hải ánh mắt thì bỏ vào nơi xa chính đang ngó trường xì dạ hổ xỉ si mê nhìn tên kia trên thân. Vẹn đờ đẻ kèn chín, chật chật, không thể không thừa nhận, người gia hỏa này mệnh thật đúng là lớn nhìn xem vẹn đờ đẻ kèn chín dáng vẻ. Hải đi từ từ đi qua, vừa đi, vừa nói, nghe được hải vẹn đỡ đẻ kẹn cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Là ngươi, ngươi cái này ngoặc chạy ta xì dạ hổ xì ra hỏa quay đầu lại, vẹn đỡ đẻ kẹn nhìn về phía hải, một mặt tức giận giống lên. Mà hải nhìn xem hắn, lại chỉ là đang cười, sau đó vẹn đỡ đẻ kẹn trực tiếp từ phía sau rút ra hai thanh to lớn lửa y bụ à, hướng về hải liền trực tiếp giết tới đây. Cun NG không biết có phải hay không là ngư nhân đảo trời sinh cứ như vậy tự đại, Hồn Jones cho là mình có thể đánh thắng được hải, liền xem như cái này vẽn đỡ đẻ kẹn chín Cun NG cho là mình có thể đánh thắng được lò. Đầu óc của bọn hắn đều có một vài vấn đề a, đừng nói hải kẹ bùn sổ cụ đã luyện đến đỉnh cấp, có thể đoán được tương lai, chỉ là nương tựa theo hắn Kami, hắn muốn tránh ra công kích của đối phương, cũng không phải là một việc khó khăn. Tại nẹ tùn ba huynh đệ đi giải quyết những thuyền kia bên trên tạp ngư thời điểm, hải cần phải làm, cũng chỉ là nâng hắn, chỉ thế thôi. Bên này vẽn đờ đẻ kèn một mực tại chém hải, mặc dù chặt không đến, nhưng hắn lúc này đã xa vào đến điên cuồng bên trong, không giết hải hắn là thể không bỏ qua, mà thừa cơ hội này, xì dạ hổ xỉ cu nở dê đem nọa từ từ dẫn tới ngư nhân đảo phạm chú bên ngoài. Nhìn xem thuyền này rời đi ngư nhân đảo, hải cu nở dê nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn các loại chính là cái này thời điểm, vẫn luôn không có phản công hải. Vào lúc này QNZ đem tay phải bỏ vào hắn tô bù ảm phía trên, nhìn lên trước mặt bởi vì thất tình mà cạo đầu vẽn đơ đẻ kẻn chín. Hải khoe miệng không tự chủ dương lên nhìn xem hải tiêu dung, vẽn đơ đẻ kẻn chín lúc này càng thêm điên lên rồi. Lớn tiếng đối hải gào thét, ngươi cái này hôn đản, ngươi đang cởi rút đao chém bất quá hải cũng không có cho. Hắn nói hết lời cơ hội, nguyên bản một mực đang lùi lại thân hình. Đồng nhiên hướng phía trước xuống lên, đao trong tay xẹt qua một đạo quang mang, theo hải đao một lần nữa thả về tới vỏ đao bên trong, trước mặt vẽn đờ đẻ kẻn chín trên người bong bóng, trước tiên nát mở, Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện thân thể của mình, lúc này đã đoạn thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để tách ra, đây chính là hắn cuối cùng nhìn thấy hình tượng, tận lực bồi tiếp vô biên hắc ám. Hải tiên sinh xa xa nẹ tuần ba huynh đệ nhìn xem hải một đao liền đem vẽn đỡ đẻ kẹn cho cắt thành hai đoạn, cũng không nhịn được kinh ngạc há to miệng, nói thật, mỗi một lần nhìn thấy hải xuất thủ, bọn hắn đều sẽ cảm giác mười phần hoảng sợ, hải, thật sự là quá mạnh. Mà không có vẽn đỡ đẻ kẹn chín không chế loa, QNZ vào lúc này, đồng nhiên hướng về đáy biển vọt tới, nhìn xem kia nguyên bản đối ngư nhân đảo sẽ sinh ra to lớn tổn thương loa sông về đáy biển. Toàn bộ ngư nhân đảo đều bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Mà lúc này tại trên quảng trường kia một đám ngư nhân đường phố kẻ phản loạn, nhìn thấy đại sự đã đi thời điểm, thầm một số người liền muốn chạy, nhưng là nguyên bản vẫn là bọn hắn thủ lĩnh kia ít cán bộ nhóm, lại vào lúc này đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn năm. Tám thà rằng nhận hải thủ hạ tập kích, bọn hắn cũng muốn trước hết giết bên người ngư nhân. Cũng là loại báo thù nhìn xem bốn phía một mặt mơ hồ hải thuyền viên còn có những cái kia chính đang đảo tẩu ngư nhân nhóm. Hột Jones chậm rãi đứng lên. Cho dù bỏ mình, cũng muốn nguyền rủa nhân loại thảm kịch đem rèn đúc thành huyết nhục của chúng ta hoán niệm vĩnh viễn sẽ không biến mất nó sẽ bị thế hệ kế thừa. Báo thù chắc chắn có thể thực hiện liền xem như điên rồi. Cái này cũng là loài người một tay tạo thành không cho phép chạy trốn đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến nhân loại trên thân đi giáng lâm cá nhân tộc tất cả tai nạn. Đều nguồn gốc từ tại nhân loại nghe những cán bộ này tiếng giống, bốn phía ngư nhân còn có hải thuyền viên đoàn đều. Ngộng, cái này, là cái quỷ gì?